Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, Thánh Vực Tề Tụ. Bị Nhan Linh kéo, bay thẳng đến một cái địa phương đi tới. Đây ngược lại là có thể bớt đi Tô Đồng không ít thời gian. Dù sao nếu như Tô Đồng chậm rãi tìm kiếm mà nói, tuy rằng cũng có thể tìm được, nhưng mà kia thật lãng phí thời gian. Bất quá Nhan Linh tựa hồ đối với kia thanh long linh thú sắp xuất hiện địa phương rất là rõ ràng. Ngươi làm sao quen thuộc như vậy? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi. Nhan Linh tựa hồ đối với tại đây phi thường hiểu rõ đi. Bởi vì lúc trước điều tra qua, thanh long linh thú xuất hiện sau đó không lâu, Chu Tước linh thú chính là có cảm ứng. Nhan Linh dừng một chút nói ra. Cho nên ta liền để cho trước người đi tìm một chút. Bây giờ tìm đến, thì ra là như vậy. Tô Đồng gật đầu một cái. Cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thánh địa người tới, đây chính là đây đại lục đỉnh phong thế lực. Cho nên có thể tìm được, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Huống chi đây thanh long linh khí cũng là phi thường khổng lồ. Chỉ cần đi qua nơi này người hẳn cũng có thể cảm giác được. Cho nên lần này đến người tới hẳn không ít. Lần này đối thủ của chúng ta có không ít. Bất quá cơ bản cuối cùng chính là mấy người chúng ta thánh địa giữa tranh đoạt. Tựa hồ là biết rõ Tô Đồng ý nghĩ, Nhan Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Người của thế lực khác tại thánh địa người trong mắt không chịu nổi một kích. Vậy ta xem như được tiện nghi. Tô Đồng lúc này cũng là đùa giỡn nói ra. Đó là, Nhan Linh cũng là cười nói. Sau đó hai người vừa nói cười, một bên hướng phía một cái địa phương đi tới. Mấy cái chớp hiện chính là đi tới đỉnh núi. Mà ở trong đó đã là có một đám người ở chỗ này. Các vị, đồ vật trong này chúng ta thánh địa muốn, còn phiền toái các vị không nên nhúng tay. Nếu không, chấm ngoặc kép. Một tên nam tử nhìn đến người xung quanh, nhàn nhạt mở miệng, giết không tha. Hì hì, Ôn Tinh Kiếm, ngươi bây giờ càng ngày càng điên. Lúc này lại là hai người nữ tử đi ra. Đây hai người nữ tử tướng mạo phi thường đáng yêu, hơn nữa giống nhau đến mấy phần. Nghe nói như vậy thời điểm, Ôn Tinh Kiếm cũng là ngẩng đầu nhìn sang. Nguyên lai là Tiếu Tiếu tiểu thư cùng Tiêu Tiêu tiểu thư. Ha ha, xem ra thánh địa người đến không ít. Lại là một tên nam tử lúc này rơi vào cách đó không xa trên tảng đá. Huyền Kính, phong thần thánh địa cư nhiên để cho ngươi đã đến rồi. Lúc này Ôn Tinh Kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn đang cho rằng đây chính là thiên võ thánh địa rồi. Kết quả người tựa hồ không ít nha. Hừ, vừa lúc đó vừa có một tên nam tử xuất hiện. Nam tử này tướng mạo cùng Lục Đồ ngược lại giống nhau đến mấy phần. Thuần Dương thánh địa Lục Viễn. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn sang. Lần này liền đến bốn cái thánh địa người. Thật là thật không ngờ, vậy mà đến nhiều người như vậy. Vừa lúc đó Nhan Linh mang theo Tô Đồng cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Âm thanh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều là nhìn sang Nhan Linh. Khi nhìn thấy Nhan Linh thời điểm, bọn họ đều là biết, nhưng mà bọn hắn không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nhìn về phía Nhan Linh nam tử bên người. Người nam tử này cho cảm giác của bọn hắn rất là kỳ quái. Tô Đồng, Ôn Tinh Kiếm ngược lại nhận ra, lúc trước hắn cũng đã gặp qua Tô Đồng. Tô Đồng cũng là Chu Tước thánh địa. Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ quan sát Tô Đồng một phen. Cũng không phải xem như Nhan Linh bằng hữu đi. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Tô Đồng cùng Nhan Linh quan hệ dĩ nhiên là không cần nói nhiều, hắn đều có thể nhìn ra được. Phải không? Nhan Linh bằng hữu chính là không nhiều. Tiêu Tiêu lúc này cũng là lên tiếng. Đối với Nhan Linh, nàng vẫn là có chút quen thuộc. Muốn cùng Nhan Linh người kết giao bằng hữu đếm không hết. Nhưng mà có thể trở thành Nhan Linh bằng hữu người vô cùng ít ỏi. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó kia Lục Viễn nhìn thấy Nhan Linh cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá nói được nửa câu, chính là không có tiếp tục nói hết. Nhưng mà Lục Viễn không nói, Nhan Linh có thể sẽ không bỏ qua hắn. Cùng những người khác chào hỏi một tiếng sau đó, Nhan Linh lúc này mới nhìn về phía Lục Viễn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn sống? Có chút kinh ngạc, Nhan Linh nhìn đến Lục Viễn, hỏi. Lục Viễn khẽ cau mày, mà những người khác cũng đều là nhìn về phía Lục Viễn. Xảy ra chuyện gì? Còn sống? Có ý gì? Chẳng lẽ là Thuần Dương Thánh Địa đối với Nhan Linh xuất thủ? Không thể nào đâu, bọn hắn có gan này. Lúc này, mấy người trong tâm cũng là có khác nhau ý nghĩ. Làm sao? Lẽ nào Nhan Linh muội muội gặp phải chuyện gì? Lục Viễn lúc này cũng là nhìn về phía Nhan Linh, thản nhiên nói, ngươi làm cái gì? Hẳn mình rõ ràng đi, để cho Lục Đồ ra tay với ta, còn cấu kết huyết tu la nhất tộc, thật đúng là lợi hại. Nhan Linh nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà lời này chính là để những người khác thánh địa người sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày một cái. Bọn hắn những này thánh địa người, đối với huyết tu la nhất tộc là thống hận nhất, ngược lại không phải là bởi vì chính nghĩa, mà là bởi vì huyết tu la nếu như tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ. Cho nên nói, nếu mà Thuần Dương Thánh Địa cấu kết huyết tu la, sẽ trở thành cái khác thánh địa chúng thỉ chi. Người đang nói bậy bạ gì đó. Lục Viễn lúc này, sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá lại không có thừa nhận. Loại tình huống này, tại sao có thể thừa nhận đâu? Ha ha, có phải thật vậy hay không? Cũng không có quan hệ. Ngược lại Lục Đồ cùng huyết tu la đều chết hết. Nhan Linh cười lạnh một tiếng. Cái này cùng tại Tô Đồng trước mặt hoàn toàn khác nhau. Giống như một vị cao lãnh nữ thần từ chối người ngàn dặm. Người nói cái gì? Nghe thấy Nhan Linh lời này, Lục Viễn cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Đồ dĩ nhiên là bị giết. Thực lực của hắn coi như là không đánh lại Nhan Linh, bị giết cũng là không có khả năng. Huống mà còn có một vị kia, làm sao có thể? Ha ha, không có gì, chỉ là cấu kết huyết tu la sự tình. Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo phụ thân. Các ngươi Thuần Dương Thánh Địa, cứ chờ đi. Lúc này Nhan Linh nhìn đến Lục Viễn, chậm rãi mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Lục Viễn cũng là có chút tức giận. Nếu là chuyện này bị cái khác thánh vực người biết, vậy đối với Thuần Dương Thánh Địa chính là bất lợi. Nhan Linh phụ thân chính là Chu Tước Thánh vực vực chủ. Hơn nữa cũng biết Nhan Linh tính cách, nếu là bị Nhan Linh bẩm báo lên trên, có thể sẽ thẳng tiếp tục điều tra. Đến lúc đó một khi có chút dấu vết nói, vậy khẳng định sẽ đối với Thuần Dương Thánh Địa xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền hôm nay tới người cũng không cần đi. Suy nghĩ ra mọi thứ, Lục Viễn cũng là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời vô số huyết tu la từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Huyết tu la, Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Lục Viễn, các ngươi Thuần Dương Thánh Địa quả nhiên cấu kết huyết tu la nhất tộc. Tiếu Tiếu quát lạnh một tiếng, những người khác cũng đều là nhìn về phía đám kia huyết tu la, sắc mặt có biến hóa. Sách, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lục Viễn lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, mà bên cạnh hắn lại xuất hiện hai vị huyết tu la, tất cả đều linh thần cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.